Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305 Nhị Nghiêu. Trương Húc thấy lão nhân, con người chính là co rụt lại, phía sau lão nhân, có một ảm đạm sinh vật hình người. Cái này ảm đạm sinh vật hình người dĩ nhiên có thể ở ban ngày xuất hiện, nhường Trương Húc lấy làm kinh hãi. Trương Húc trước đây cũng là tiếp xúc qua không ít loại này sinh linh. Thế nhưng, cái kia đều là người tu chân thần hồn, hoặc là quỷ tu, là có thực lực tại người, tự nhiên không sợ mặt trời. Cái này ảm đạm sinh vật hình người, xem ra chính là người bình thường hồn phách thôi. Làm sao có thể ở ban ngày xuất hiện đây? Trương Húc mở ra Thiên Mục Thông Thần Thông, nhìn một chút lão nhân. Lão nhân là muốn chết nhân sinh ý, tự nhiên trên người mang theo một ít sát khí. Thế nhưng, lão nhân này trên người sát khí có chút nặng, hiển nhiên là cái kia hồn phách, cũng chính là quỷ, thường xuyên cùng lão nhân cùng nhau, nhường lão trên thân thể người nhiễm. Lão nhân tựa hồ không hề có một chút nào phát hiện, vẫn vắng ngắt ngồi ở chỗ đó, đối với kinh doanh cũng là một bộ hững hờ dáng vẻ. Theo đạo lý tới nói, cả ngày bị quỷ quấn quýt lấy, người bình thường vẫn có thể phát hiện một ít đầu mối. Tỉ như, thân thể tương đối dễ dàng rét run, cảm giác không thoải mái, buổi tối sẽ làm ác mộng, tình cờ, ở một vài chỗ, còn có thể nhìn thấy quỷ hồn hiện hình. Trương Nguyên Lê theo Trương Húc ánh mắt nhìn sang, trên mặt toát ra một tia sầu não. Chúng ta đi mua chút đốt vàng mã cùng minh tệ đi. Đêm 30 buổi tối cho ngươi ba, cho ngươi sữa, nóng một ít, được, Trương Húc gật gật đầu. Ở Hà Tây tỉnh rất nhiều nơi, có đêm 30 đã cho thế thân nhân đốt vàng mã tập tục. Người sống Tết đến, cũng phải nhường người chết Tết đến. Như vậy, mới coi như nhiệt nhiệt nháo nháo. Đoàn người đi tới lão nhân sạp hàng trước. Lão nhân liền đầu đều không có nhấc, không biết đang suy nghĩ gì. Trương Nguyên Lê chọn 10 quyển đốt vàng mã, 10 chồng minh tệ, tiêu tốn 30 khối. Lần này là Trương Nguyên Lê bỏ tiền ra. Lão nhân nơi này không thể uy chát chuyển khoản. Ở Trương Húc bọn họ chọn đốt vàng mã, minh tệ thời điểm, phía sau lão nhân cái kia quỷ liền như vậy nhìn, thật giống giám thị Trương Húc bọn họ. Nhìn Trương Húc bọn họ có hay không trộm giấu đồ vật, làm cho Trương Húc có chút giờ khóc giờ cười. Mua xong đồ vật, Trương Nguyên Lê liền mang theo mọi người rời đi. Trương Húc liếc mắt nhìn chằm chằm cái kia quỷ. Cái kia quỷ cũng nhìn Trương Húc, cả người run rẩy một hồi. Trương Húc biết, quỷ sẽ tùy tùng lão nhân này, tất nhiên là hữu duyên do. Chuyện như vậy, liên quan đến kiếp trước ân oán, không thể nói được ai đúng ai sai. Trương Húc không muốn quản. Hạ xuống Trương Nguyên Lê bọn họ chuẩn bị đi mua thức ăn, mua hàng Tết, còn có muốn mua một ít kẹo, hạt dưa, đậu phộng, làm quả, dùng để chiêu đãi đến chúc Tết khách nhân. Trương Húc đang muốn say người, liền nhìn thấy cái kia quỷ hướng về hắn bay tới. Trương Húc nói rằng, ông nội, các ngươi trước tiên đi, ta ở đây loanh quanh loanh quanh. Trương Nguyên Lê hơi có chút nghi hoặc, vẫn là gật đầu, được, người một lúc đi bán kẹo nơi đó tìm chúng ta. Được, quỷ hồn tiếp cận Trương Húc, ở Trương Húc trước mặt, há hốc miệng ra, không biết đang nói cái gì. Trương Húc biết, cái này quỷ chỉ là phổ thông quỷ hồn, không có một chút nào tu vi tại người, căn bản dùng chính mình quỷ thân không phát ra được âm thanh. Trương Húc thả ra chính mình thần hồn. Được rồi, người muốn nói gì nói thẳng đi. Rốt cục, cái kia quỷ nói, có thể bị Trương Húc thần hồn bắt lấy. Xin mời đại nhân ngài giúp một chút ta. Trương Húc nhíu mày. Ngươi muốn làm cái gì? Muốn nhường ta giúp ngươi cái gì? Trương Húc nội tâm cân nhắc chính là, ngươi quấn quýt lấy người sống, để cho người khác sát khí quấn quanh người, ta đều không để ý đến, còn muốn giúp ngươi ra sao? Quỷ hồn nói rằng, người kia là lão nương ta, ta muốn cùng lão nương ta nói mấy câu, ngài có thể hỗ trợ sao? Trương Húc bừng tỉnh, nguyên lai người khác là mẹ con quan hệ. Xem ra cái này quỷ có chuyện chưa xong, cho nên mới phải đi theo ở mẹ của hắn bên người. Trương Húc gật gật đầu, hướng đi lão nhân. Lão nhân đột nhiên bắt đầu hoang mang lên. Nhị Nghiêu, Nhị Nghiêu, ngươi ở đâu? Ngươi làm sao không gặp? Nhị Nghiêu vội vã bay tới bên người lão nhân, cảm giác được một luồng khí tức âm lãnh nhích lại gần mình. Lão nhân bình tĩnh lại, một lần nữa ngồi xuống. Trương Húc bừng tỉnh, xem ra lão nhân này rõ ràng biết con trai của chính mình tùy tùng chính mình. Thậm chí, như vậy làm bạn phương thức, làm cho nàng an lòng. Trương Húc đến gần lão nhân, nhà ngươi ở nơi nào? Ta buổi tối đi bái phỏng ngươi, thuận tiện nói một chút có quan hệ Nhị Nghiêu sự tình. Lão nhân trong đôi mắt nhất thời thoáng hiện qua đề phòng vẻ mặt. Ngươi nói cái gì? Ta không biết. Ngươi không mua đốt vàng mã minh tệ liền đi mở đi. Trước đây cũng có người nói bên người lão nhân có quỷ hồn tùy tùng, muốn lão nhân dùng tiền có thể giúp lão nhân loại bỏ cái quỷ hồn này. Lão nhân biết là con trai của chính mình quỷ hồn, đương nhiên sẽ không để ý tới những người này. Nhường lão nhân vui mừng chính là những người này đều là trả thù lao mới làm việc. Lão nhân không trả thù lao, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không làm vất vả không có kết quả tốt sự tình. Trương Húc nói rằng, ta có thể để cho Nhị Nghiêu cùng ngươi đối thoại, còn có thể nhường ngươi biết Nhị Nghiêu chưa xong tâm nguyện. Sau đó có thể đưa Nhị Nghiêu đi luân hồi, là Nhị Nghiêu nhường ta hỗ trợ. Lão nhân quay về Trương Húc phất tay một cái. Ngươi đi, ngươi đi, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Nhị Nghiêu nói chuyện, ta rốn mắt bên cạnh có một nốt ruồi. Chỉ có rất ít người biết. Ngươi nói cho mẹ ta, là ta cho ngươi biết, nàng liền tin tưởng ngươi. Trương Húc nói chuyện, Nhị Nghiêu nói, hắn rốn bên cạnh có một nốt ruồi. Ngươi biết? Lão nhân trợn to hai mắt, nhìn Trương Húc, lập tức, con mắt bắn ra thần thái. Nhà ta ở Đại Vũ Thôn, ta ở tại làng nhất Tây Đầu, ta gọi Lý Nguyệt Nga. Trương Húc gật gật đầu, được, ta buổi tối qua, nói, Trương Húc xoay người rời đi, đang bán kẹo nơi đó tìm tới chính mình ông nội, Trương Tiểu Sơn mấy cái, hoan hoan hỉ hỉ mua rất nhiều kẹo, các loại không giống khẩu vị hạt dưa, đậu phộng, lại mua không ít rau dưa, hoa quả khô, liền chuẩn bị đi trở về. Mấy người lúc trở về trải qua lão nhân bắt đầu bày sạp địa phương. Trương Húc phát hiện, lão nhân đã không ở, hẳn là trở lại. Trương Húc nói rằng, ông nội, ta còn có một số việc, muốn chậm chút trở lại. Các ngươi cho ta lưu một ít cơm nước là tốt rồi. Trương Nguyên Lê cũng không có hỏi chuyện gì, khoát tay áo một cái. Được rồi, Tiểu Húc, ngươi đi đi, sớm chút trở về, biết rồi. Ông nội, nhìn ông nội Trương Nguyên Lê cùng Trương Tiểu Sơn mấy cái rời đi bóng người. Trương Húc nở nụ cười. Có Trương Tiểu Sơn mấy cái thật tốt. Ông nội cũng có chuyện bận bịu, cũng có người nói chuyện. Về nhà mấy ngày nay, Trương Húc đã cảm giác được. Ông nội rộng rãi rất nhiều. Lão nhân năm, vẫn là cần nhiều người nhiều làm bạn a. Lập tức, Trương Húc nghĩ đến làm bạn ở ông già kia bên người quỷ. Nghĩ đến lão nhân không cảm giác được cái kia quỷ tồn tại. Toát ra đến hoang mang. Không biết làm sao. Trương Húc chậm chậm du du hướng về Đại Vũ Thôn đi đến. Đại Vũ Thôn cách Tiểu Hà Thôn cũng không xa. Chính là 20 dặm đường. Đối với Trương Húc tới nói không tính là cái gì. Coi như là chậm chậm du du. Cũng có điều tiêu tốn hơn 20 phút liền đến. Đến Đại Vũ Thôn. Trời đã gần đen. Trương Húc hướng về làng Tây Đầu đi đến. Ở làng nhất Tây Đầu, nhìn thấy một căn có chút rách nát nhà. Nhà là ba gian, mang một nho nhỏ nhà bếp. Không có tiến vào viện, Trương Húc liền phát hiện nơi này sát khí so với chỗ khác muốn nặng rất nhiều. Trương Húc vang lên cửa viện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.